Lời cảnh báo thứ nhất như vậy là một lời kêu gọi đừng để mình bị lừa dối bởi những kẻ mạo danh Đức Giêsu. Có lẽ khi viết lại lời cảnh báo này, Thánh Luca không nghĩ trước hết đến những kẻ tự xưng là Messiah, vốn xuất hiện nhan nhản tại Palestine trước và trong thời kỳ chiến tranh Do Thái, nhưng là những ngôn sứ và thầy dạy giả hiệu xuất hiện trong cộng đoàn Kitô hữu. Sự xuất hiện của các ngôn sứ giả này không phải là dấu hiệu của thời cùng tầm, nhưng là sự tình vẫn thường có trong lịch sử hội thánh. Cũng tương tự như vậy, chiến tranh và loạn lạc không phải là những dấu hiệu của thời cùng tầm, và Đức Giêsu kêu gọi đừng sợ hãi. Chúng ta không thể chắc chắn về tương lai. Hơn nữa, chúng ta không muốn những tai họa hay những yếu tố bất thường trong tương lai ập xuống trên chúng ta. Chính vì thế, chúng ta dễ bị lừa gạt khi có những người tỏ ra nắm chắc tương lai trong tay, hoặc nghĩ rằng họ có đủ quyền năng mang lại một tương lai hạnh phúc với những chương trình và hệ thống của họ. Những kẻ ấy lừa dối mọi người vì thực ra chỉ có một đấng biết rõ tương lai thế nào, và là đấng đã lãnh nhận từ Thiên Chúa nhiệm vụ dẫn đưa lịch sử nhân loại đến chỗ thành toàn. Đó là chính Đức Kitô Giêsu. Các đồ đệ được dặn đừng để mình bị lừa dối bởi những kẻ mạo danh của người, cho dù họ không cảm thấy người hiện diện một cách tỏ tường bên mình nữa, và không được đón nhận trực tiếp từ người những lời giáo huấn và dạy dỗ nữa. Nhưng họ vẫn tin vào lời của người, lời mặc khải rằng Thiên Chúa có quyền tuyệt đối trên mọi sự, và rằng Thiên Chúa luôn thực thi quyền năng yêu thương nơi Đức Giêsu. Sau đó, Đức Giêsu đưa ra một lời giáo huấn về sự kiên vững trong các cuộc bắt hại sẽ xảy đến. Những lời giáo huấn này ám hợp một cách đặc biệt cho chúng ta trong ngày lễ mừng kính trọng thể các thánh tự đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta. Đức Giêsu nói: "Nhưng trước khi tất cả các việc ấy xảy ra, thì người ta sẽ ra tay bắt hại và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy." Bằng cách viết "nhưng trước khi tất cả các việc ấy xảy ra", Thánh Luca muốn đưa người đọc trở lại với thời hiện tại. Những cơn bắt hại và thực tại thuộc về lịch sử của hội thánh và phân biệt với những biến cố cánh chung cùng tầm. Một cách cụ thể, khi viết đoạn văn này, tác giả Luca nghĩ đến các cuộc bắt hại khác nhau mà các đồ đệ của Đức Giêsu phải đối diện, như sẽ được tường thuật trong sách Công Vụ, gồm cả những cuộc bắt hại do các nhà lãnh đạo Do Thái gây nên, lẫn những cuộc bắt hại đến từ các thế lực khác. Bị bắt hại vì danh Đức Giêsu là một trong những nét đặc trưng căn bản của đời sống hội thánh trong lịch sử. Và quả thật, đó cũng là đặc trưng nổi bật của hội thánh Việt Nam chúng ta. Các cuộc bắt hại đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng. Làm chứng trước mặt ai, cho ai, về điều gì? Trong Công Vụ, các cuộc bắt hại được nhìn như là phương tiện làm cho lời được lan tràn, và sứ mạng của các đồ đệ là làm chứng cho tin mừng. Các cuộc bắt hại sẽ là cơ hội để các đồ đệ làm chứng cho tin mừng và những giá trị của tin mừng. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong lịch sử hội thánh Việt Nam chúng ta. Các thánh tự đạo đã làm chứng cho tin mừng và cho các giá trị của tin mừng một cách anh dũng. Và hơn hẳn mọi hoạt động khác, chính khi đổ máu đào làm chứng cho tin mừng như thế, các ngài đã thực hiện ở mức độ tuyệt vời nhất sứ mạng loan báo tin mừng của hội thánh Chúa Kitô đi giữa lòng dân tộc Việt Nam. Theo giáo huấn của Chúa Giêsu trong tin mừng, trong các cuộc bắt hại, người đồ đệ của Chúa được dặn đừng phải lo bào chữa thế nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Sự lan tràn của lời không thể là hiện thực, nếu không có những đau khổ và máu tự đạo của các đồ đệ. Ở đây, Đức Giêsu muốn chuẩn bị cho các đồ đệ đi vào con đường đó, và muốn làm cho họ nên vững mạnh để đối diện với nhiệm vụ thừa sai. Các đồ đệ được kêu gọi đừng lo tự vệ, một chỉ chú tâm vào việc làm chứng mà thôi. Đó cũng là điều đã được thực hiện một cách tuyệt vời nơi các thánh tự đạo Việt Nam chúng ta. Sự trung thành với tin mừng và với việc làm chứng cho tin mừng có thể gây nên những căng thẳng, chia rẽ, bất hại đến từ các thẩm quyền chính trị, tôn giáo, kinh tế, xã hội và văn hóa. Hơn nữa, bi kịch thậm chí còn có thể xảy ra trong phạm vi gia đình và các tương quan bằng hữu thân tình. Bài tin mừng kết thúc bằng một câu vừa là lời khuyên dạy, vừa là một lời hứa. Bền chí anh em sẽ giành được mạng sống mình. Hơn ai hết, các thánh tự đạo đã sống trọn vẹn lời giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài tin mừng, và do vậy, các ngài trở thành gương mẫu tuyệt vời cho chúng ta là con cháu các ngài. Các thánh tự đạo tại Việt Nam trước đây, cũng như các chứng nhân hiện nay, đã không để mình bị lừa gạt bởi những người tỏ ra nắm chắc tương lai trong tay, hoặc nghĩ rằng họ có đủ quyền năng mang lại một tương lai hạnh phúc với những chương trình và hệ thống của họ. Trái lại, các ngài chỉ một lòng trung kiên tin tưởng vào đấng duy nhất biết rõ tương lai thế nào, và là đấng đã lãnh nhận từ Thiên Chúa nhiệm vụ dẫn đưa lịch sử nhân loại đến chỗ thành toàn, đó là chính Đức Giêsu Kitô. Giáo huấn của Chúa trong bài tin mừng vẫn rất thời sự đối với chúng ta ngay trong hiện tại của đời sống cá nhân cũng như đời sống hội thánh. Cường các thánh tự đạo nhắc chúng ta nhớ lời của Chúa nói với chúng ta: vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có bền chí, anh em mới giành được mạng sống mình. Vạn vạn tuế các thánh tự đạo Việt Nam, vì lòng tin nhục hình không hề nao núng, mặc không xinh xinh vẫn hằng kiên trung, chỉ anh hùng vì yêu quyết tâm đến cùng. Vì danh Thầy, chính vì danh Thầy, sẽ bị ghen ghét, nhưng dù rơi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, nếu mà kiên trì, anh em sẽ giữ được mong sao. Có kiên trì, anh em sẽ giữ được.